Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 36, 36, gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công, Lưu Phong lẩm bẩm nói. Ngay mới vừa rồi, chân khí trong cơ thể theo đầu kia cổ quái kinh mạch chậm rãi vận hành một vòng sau đó. Lưu Phong đi tới thân thể giống như vượt qua không gian chướng ngại, trực tiếp xuất hiện tại mấy chục bước viễn chi bên ngoài. Đây là cái gì? Chỉ xích thiên nhai, vẫn là thuấn gian di động. Không có người trả lời, cho nên cũng không có đáp án. Bất quá Lưu Phong tinh tường, loại này vượt qua không gian phương thức, khẳng định cùng thể nội cái kia biến dị chân khí có quan hệ. Loại này bước chân qua biến thái, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp từ trong không gian xuyên qua. Nếu là trong chiến đấu, chợt đến như vậy một chút. Thử nghĩ, ai có thể dễ dàng ngăn cản? Rất là hưng phấn, Lưu Phong bắt đầu thí nghiệm loại này nhịp bước xuyên qua không gian cụ thể khoảng cách. Đi qua không ngừng gấp rút lên đường, Lưu Phong cũng từ từ tìm tòi rõ ràng bộ này nhịp bước thực chất. Nó lớn nhất di động khoảng cách là 30 bước xa, cũng liền không sai biệt lắm là chừng 30 mét dáng vẻ. Bất quá loại này bước chân cũng có hắn hạn chế năng lực, tại sử dụng sau một lần, nhất định phải chờ bên trên 2 phút, mới có thể sẽ tiến hành dùng. Đối với bộ này bước chân, Lưu Phong vì nó lấy tên, trong nháy mắt. Thật đơn giản một chữ. Thể hiện tất cả tinh hoa của nó chỗ. Hai tay nhẹ nhàng thả lỏng phía sau, thân hình ngẫu nhiên chớp động, đã ở ngoài mấy chục thước, lại chậm rãi đi lại trăm mét, lại là nhẹ nhàng lóe lên. Thảo nguyên, trời xanh, bóng người, xinh đẹp lộ ra hình ảnh quỷ dị. Tại cái này đại thảo nguyên bên trên, cũng là rất không bình tĩnh, đủ loại ma thú thành ra bất tận, mặc dù không giống tử vong xâm lâm bên trong cao giai ma thú, nhưng đối với một chút giai cấp không cao người. Cũng có rất lực sát thương lớn. Cùng nhau đi tới, thuận tay giải quyết hơn mấy chục đầu mắt không mở ma thú, lại ngay cả một người ảnh đều chưa từng nhìn thấy. Giữa ngón tay bắn ra một mảnh cỏ xanh, giống như như viên đạn từ một đầu vừa muốn nhào lên ma thú con mắt xuyên qua, cướp lấy nó cái kia sớm kết thúc sinh mệnh. Trong ngực tiểu kim lười biếng lật ra một cái thân, tiếp tục ngủ đi. Lưu Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Kẻ này thuần túy là coi ta là di động nệm cao su. Thân hình lần nữa lóe lên, tại chỗ biến mất. Hôm nay là Lưu Phong tại Đại Thảo Nguyên ngày thứ hai. Trên Thảo Nguyên bóng đêm rất mỹ lệ, ngôi sao đầy trời vụt sáng, giống như nghịch ngợm tiểu tinh linh. Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng tung xuống, vì Thảo Nguyên phủ thêm một tầng mỹ lệ bên ngoài xa. Tại cái này đêm tối tinh không chi hạ, một tiểu sử ánh lửa tại trên Thảo Nguyên ẩn ẩn chợt hiện. Nhẹ nhàng chuyển động hòa trên kệ thịt mềm, tại nóng bỏng ngọn lửa phía trên, tích tích tách tách chảy màu vàng kim dầu tích. Để cho người ta thèm nhỏ nước dãi mùi thơm từ từ tản mát ra, trong ngực tiểu kim trừng cặp mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào nướng thịt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mùi thơm mê người tại cái này một mảnh nhỏ trên thảo nguyên trầm chậm tản ra, dẫn tới đông đảo ma thú thèm nhỏ dãi. Chung quanh ma thú càng ngày càng nhiều, Lưu Phong lại là liền cũng không ngẩng đầu lên một chút. Chỉ là nhẹ nhàng nói. Đi đem bọn nó đuổi đi, bằng không thì ngươi không có thịt ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngực kim quang lóe lên, tiểu kim đã xuất bây giờ giữa không trung phía trên, gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt long huy đột nhiên lan ra, chung quanh ma thú cơ thể run rẩy kịch liệt, đầu cũng không dám giơ lên kẹp lấy cái rắm cái đuôi nhanh chóng chạy đi. Kim quang lần nữa lóe lên, lại là về tới Lưu Phong trong ngực, vặn vẹo thân thể. Phát ra ô ô tiếng lấy lòng âm thịt ngẫu muốn be be thanh âm non nớt theo tiểu kim miệng rồng bên trong phun ra. Lưu Phong nhìn thấy tiểu kim miệng phun tiếng người cũng không nửa điểm giật mình, hiển nhiên là đã sớm biết, mỉm cười nhẹ nhàng đem nướng thịt gỡ xuống, phân ra một nửa đưa cho đang không ngừng chảy tiên dịch tiểu kim. Tiểu kim duỗi ra hai chảo tiếp nhận, đại đại thủy linh trong mắt lộ ra đại đại hài lòng. Một người một rồng, làm tại cỏ xanh phía trên, hùng hăng bắt đầu ăn. Mặt trời mọc dựng lên, Lưu Phong theo chân đem đã lạnh như băng đống lửa đá tán, ôm tiểu kim lần nữa xa lên. Lưu lại điểm điểm đen than, cùng đầy đất xương vỡ, chứng minh nơi đây đã từng có người tạm nghỉ qua. Lâu lâu chớp động, tại trên thảo nguyên, lưu lại một cái hư ảo tàn ảnh. Ánh sáng mặt trời từ trong xuyên qua, thẳng tắp bắn ra đến trên cỏ. Tình cảnh lộ ra khá là quái dị. Be be, bên kia, có người, Trong ngực Tiểu Kim bỗng nhiên non nớt phun ra một câu, chân trước chỉ vào bên trái. Lưu Phong hơi sững sờ, theo vừa mỉm cười gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng tại Tiểu Kim trên đầu an ủi mo lấy. Đối với Tiểu Kim thực lực, hắn ngược lại là không chút nghi ngờ. Tiểu Kim thỏa mãn nheo lại mắt to, dưới chân hơi dùng lực một chút, người đã như là mũi tên bắn ra. Ken bây giờ rất là buồn rầu, từ lần trước dòng binh đoàn tại chết mong rừng rộng gãy tay về sau, chính mình liền mang theo đội ngũ đi tới. Mặt trời không lặn, thành lũy, gần nhất, thú nhân trên đại thảo nguyên Behemoth nhóm lại bắt đầu không an phận cử động. Không ngừng có giải rác thú nhân ở bên ngoài thành xoay quanh. Vì thế, mặt trời không lặn, thành chủ, ao đại công tước, tại dòng binh công hội phát ra một đầu nhiệm vụ. B cấp nhiệm vụ, thẩm tra thú nhân quỷ dị hành động nguyên nhân, gặp chi giả, giết. B cấp nhiệm vụ A, liền xem như lần kia tử vong xâm lâm, điều tra hắc long nhiệm vụ cũng chỉ là A cấp A. Hơn nữa mỗi giết một vị vết tích khả nghi thú nhân liền có thể được đến phong phú thù lao. Chuyện tốt bực này, trước kia đâu có thể nào gặp phải A, cho nên, Ken không chút do dự liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặc dù, thú nhân đại thảo nguyên cũng có rất nhiều kinh khủng ma thú, nhưng mà chỉ cần không rời. Mặt trời không lặn, thành lũy quá xa, cũng rất khó gặp phải đặc biệt gì nguy hiểm. Thế nhưng là đó cũng chỉ là so ra mà nói, tỉ như, bây giờ trước mặt cái này hơn 100 đầu tam giai ma thú. Tàn bạo huyết lang, thú nhân trên đại thảo nguyên kinh khủng nhất một loại ma thú. Nơi này kinh khủng cũng không phải nói hắn thực lực, mà là nói khả năng đủ để gọi đồng bạn năng lực đặc thù. Cư thô sơ giản lược thống kê, thú nhân trên đại thảo nguyên. Tàn bạo huyết lang, không chỉ có tại hai hơn trăm vạn con, 200 vạn A, đó là cái gì khái niệm? Cỗ lực lượng này có thể nhẹ nhõm hủy diệt đi một cái tiểu quốc, chính là Tinh Lam đế quốc cũng không dám cùng với ngạnh bính. Đành phải khai thác phòng thủ, bằng vào cao vút tường thành, đem cử tại bên ngoài thành. Bây giờ 4 tên đoàn viên cũng đã bị thương, hơn nữa. Tàn bạo huyết lang cũng đã hoàn thành vòng vây, muốn chạy đã là không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn trưởng cùng những xúc sinh này liều mạng. Âm thanh từ phía dưới truyền đến, Ken cười khổ lắc đầu nhìn một chút đang tức giận người lùn Bardus. Liều mạng, như thế nào không có liều mạng, không nhìn thấy tất cả mọi người đã bị thương sao? Một bên tuấn Mỹ nam tinh linh trừng mắt liếc hắn một cái, cung tên trong tay lại không ngừng nghỉ chút nào, xen lẫn tiếng xé gió, hung hăng bắn vào một đầu vừa muốn đánh ra trước cổ họng chó sói, tràn ra một chùm máu tươi. Cả người vết máu, đã để hắn đã mất đi tinh linh yêu nhã. Có vẻ hơi chật vật. Đáng chết Bardus, nếu không phải là ngươi ném loạn đồ vật, có thể đem những xúc sinh này dẫn tới sao? Tại đội ngũ ở giữa nhất, một vị ma pháp bào màu đỏ người trẻ tuổi, hướng về phía người lùn cả giận nói. Trên tay ma pháp trượng vung lên, mấy cái hỏa cầu ném ra ngoài, tại trong bầy sói nổ ra, dẫn tới một hồi sói chu. Bị đồng bạn một hồi giận dữ mắng mỏ, người lùn cũng có chút xấu hổ, lướt qua đầu, cười hắc hắc nói. Ta cũng không biết tùy tiện ném đi ít đồ, liền đem đầu kia oắt con cho đập chết a, tốt, đừng tại nói những thứ vô dụng này nhiều lời. Ken quát lên, tận lực kiên trì a, bối pháp, hướng trên trời phát một cái hỏa cầu, nhìn phụ cận có không ai có thể tới cứu chúng ta. Ken tại trong dòng binh đoàn vẫn rất có uy tín, hắn một phát lời nói, đám người đều dừng lại ầm ĩ, mà pháp sư bối pháp cũng hướng trên trời bắn một cái hỏa cầu. Màu đỏ hỏa cầu cấp tốc bay lên không, trên bầu trời đột nhiên nổ tung, rực rỡ ánh lửa, để phương viên trăm mét có thể thấy rõ ràng, chính là xa hơn chút nữa, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Cách chương